Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế giáo mà thôi, con có cái này không quan trọng được không? Em yêu, nhanh chóng nói vào cho điểm đi. Anh ôn nhu thúc giục. Lăng Vị Ương bất đắc dĩ mỉm cười, không biết vì sao anh lại gấp như vậy. Em cùng Tử Dược hôm qua mới vừa đăng ký kết hôn, cho nên em thật sự là lão bà của Tử Dược. Cô tự nhiên hào phóng nói, lần đầu gặp mặt, anh hai. Nghe thấy không? Anh hai, cô ấy thật sự là lão bà của em. Hạ Tử Dược đắc ý khoe ra. Hạ Tử Kinh thật sự bị kinh hách. Xú tiểu tử, ngươi dám vụng trộm kết hôn mà không nói cho mọi người biết. Anh híp mắt cầm nhẹ. Anh không cần kẻ tám lạng, cười ngươi nửa cân được không? Anh hôm nay không phải nhờ em đến làm người chứng hôn sao? Anh có nói cho mọi người biết sao, con không phải vụng trộm. Hạ Tử Dược bĩu môi nói. Anh chưa từng nghĩ muốn vụng trộm, chỉ là muốn đăng ký trước, sau đó mới tổ chức hôn lễ. Xú tiểu tử. Hạ Tử Kinh hung hăng trừng mắt liếc em trai một cái. Tại sao phải như vậy? Sơ Nhị Tẩu chạy trốn sao? Hạ Tử Dược trêu chọc. Đúng vậy. Hạ Tử Kinh hào phóng thừa nhận, cũng chế nhạo lại em trai. Chẳng lẽ em không phải cũng như vậy? Đương nhiên không phải. Hạ Tử Dược lập tức trả lời. Hạ Tử Kinh hừ lạnh một tiếng, biểu tình là không tin. Hạ Tử Dược một chút cũng không thèm để ý, ngược lại thong thả cười nhếch miệng, đắc ý lại ôn nhu nhìn nữ nhân bên cạnh nói. Cho dù hiện tại cô ấy muốn chạy cũng chạy không được, em còn có cái gì phải sợ? Hạ Tử Kình cứng họng, sợ đến nỗi cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Có ý gì? Anh trầm giọng hỏi, rõ ràng là đã biết có ý gì, nhưng không thể nhận, cũng không dám tin. Ý là 9 tháng sau, em sẽ làm ba, nhanh chúc mừng em, anh hai. Hạ Tử Dược vô sỉ hiếu khích nói. Hạ Tử Kình lấy khăn ăn trên bàn, ném về phía em trai. Người là xú tiểu tử, anh mắng, chẳng lẽ không biết thứ tự lớn nhỏ sao? Anh hai, anh ba của người còn chưa kết hôn, người đã muốn làm ba, xú tiểu tử. Anh ghen tức, sao đại ca không phải đến lượt anh, nhị ca của nhà họ Hạ, kết hôn, chuẩn bị làm ba sao? Vì sao để cho tiểu tử này nhanh chân đến trước? Ông trời không có mắt, anh là ca ca, phải là anh kết hôn trước, có đứa nhỏ trước, như thế nào đến phiền xú tiểu tử mỗi ngày ra mở trong phòng, cùng phòng làm việc. Đối với nữ nhân không có cảm giác này, thật sự là rất không công bằng. Không tự giác, anh ai oán quay đầu nhìn về phía tiểu nữ nhân bên cạnh. Nếu cô sớm một chút làm cho anh cùng cô trên giường, nói không chừng anh 9 tháng sau cũng có thể làm ba. Anh hảo buồn. Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Phan Sở Ngữ bị anh nhìn, lung túng không thôi thấp giọng hỏi. Anh hai là trách mình thua kém, làm cho bọn em nhanh chân đến trước. Hạ Tử Dược dương khóe miệng nói giỡn. Ngươi, đồ sứ tiểu tử, không cần miệng chó không phun ra ngà voi. Hạ Tử Kinh trừng mắt nói. Không ngờ nữ nhân bên cạnh anh thật sự quá mức khẩn trương đã đỏ mặt, vội vàng xua tay trả lời. Không phải, cái kia chúng tôi không có, chúng tôi còn không có, không có cái kia. Phan Sở Ngữ nói xong, đỏ mặt cúi đầu, hiện trường một mảnh yên tĩnh. Hạ Tử Dược đột nhiên cười to thành tiếng, kết quả bị anh hai ngồi đối diện ở dưới bàn hung hăng đá cho một cước, lại bị lão bà ở bên cạnh đánh một cái. Nhưng tiếng cười của anh vẫn không dừng được, bởi vì thật sự rất buồn cười. Tuy rằng anh thoạt nhìn là biết nhị tẩu là người quy củ, câu nệ rụt rè, nhưng hai người đều muốn đăng ký kết hôn, nhưng quan hệ lại vẫn trong sạch giống học sinh tiểu học. Việc này thật sự là không thể tin được, rất buồn cười. Anh hai, thân thể anh có vấn đề sao? Có cần em giúp anh tìm bác sĩ? Anh vừa cười vừa trêu chọc, lời còn chưa dứt đã bị khăn ăn ném vào mặt. Người câm miệng, Hạ Tử Kình cắn răng nói. Phan Sở Ngữ sau khi nghe thấy tiếng cười của Hạ Tử Dược mới giật mình biết chính mình đã nói chuyện không nên nói, lại nghe được anh nhắc tới cái gì thân thể, bác sĩ, thế này mới biết chính mình phạm phải sai lầm gì. Trời ạ, sao cô có thể ngốc như vậy, ngu ngốc đem chuyện hai người chưa từng phát sinh quan hệ nói ra, sau đó hại lão bản bị em trai mình cười nhạo. Cô thật sự là cái đại ngu ngốc. Thật xin lỗi. Cô cúi đầu, áy náy thấp giọng xin lỗi anh, đột nhiên muốn khóc. Không liên quan đến em, là tên xú tiểu tử này, trời sinh đáng đánh đòn. Hạ Tử Kình trừng mắt, nói với Tử Dược. Còn không câm miệng cho ta. Tử Dược. Lăng Vị Ương cũng lên tiếng quát, bảo lão công ngừng lại. Cô cảm thấy vị nhị tẩu rụt rè thẹn thùng này của họ giống như sắp khóc. Nhị tẩu, bọn em còn chưa biết tên của tàu. Cô ôn nhu nói, ý đồ nói sang chuyện khác. Nhĩ hảo, ta là Phan Sở Ngữ. Phan Sở Ngữ miễn cưỡng đè xuống cảm xúc của mình, xuất ra. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net